LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, khiến người ta khiếp sợ thành tích. Chơi đùa anh hùng liên minh, cái trò chơi này người đều biết. Lam sắc vật phẩm trang sức cùng thật mắt có chút cùng loại. Đó chính là nếu như không bị đối diện phát hiện rỡ xuống, thì sẽ một mạch tồn tại. Từ rút thưởng trong hệ thống rút ra vật phẩm cùng kỹ năng toàn bộ bị đặc thù xử lý qua. Nói cách khác, ngoại trừ Tô Minh ở ngoài, những người khác đều không phát hiện được. Đồng thời nghiên cứu một lúc sau, Tô Minh cũng phát hiện đồ chơi này cùng trong trò chơi cũng có một chút bất đồng. Nếu như dùng tốt, có thể chính mình thu hồi lại, sau đó liền tiến vào làm lạnh chung. Ngàn vạn lần không nên cho rằng ngữ văn cũng không sao tốt sao rồi. Ngữ văn cũng là có đề trắc nghiệm viết chính tả các loại. Hơn nữa này văn tự đề Tô Minh cũng có thể đại khái nhìn một chút. Dựa theo Thẩm Mộc Khả mạch suy nghĩ tới viết. Lúc này Thẩm Mộc Khả đã viết lên rồi thơ cổ văn viết chính tả rồi. Lão Vu bà lần này ra đề mục quán triệt biến thái phong cách. Thơ cổ văn viết chính tả dĩ nhiên là dấu bé ly tao dấu lớn áng văn này. Mọi người đều biết dấu bé ly tao dấu lớn là cao trung cổ văn trung phi thường khó cõng nhất thiên. Rất nhiều người thậm chí đọc đều đọc không trôi chảy. Đừng nói là thuộc lòng. Thẩm Mộc Khả không hổ là toàn trường đệ nhất. Ngay cả khó như vậy văn chương đều sẽ viết chính tả. Tô Minh theo liền cho chép lấy. Hoàn toàn không phí sức khí. Một hồi kiểm tra xuống tới Tô Minh thi vô cùng hưng phấn. Trước đây chưa bao giờ xuất hiện qua như vậy trạng thái. Toàn trường hạng nhất bài thi tương đương với thi thời điểm bày ở trước mặt ngươi. Có thể bất hưng phấn sao? Tờ nguyên bài thi Tô Minh cơ hồ là toàn bộ phục chế Thẩm Mộc Khả. Tuy là này giải đáp đề không có toàn bộ sao? Thế nhưng đại khái ý tứ không sai biệt lắm. Viết văn còn lại là Tô Minh tự viết. Bất quá trung học đệ nhị cấp viết văn đều cũng có sáo lộ. Dựa theo cố định hình thức viết là được rồi. Tô Minh tự tin điểm không biết thấp. Cái này đặc biệt sao, bài thi thật là khó nha. Tô Minh ngươi viết thế nào? Thi xong sau đó, Giang Tiểu Quân đối với Tô Minh oán trách một câu. Không lớn bao nhiêu, một số người kiểm tra xong sau đều là như thế cái trạng thái. Tô Minh thi thì tương đối không sai. Trên mặt một điểm đau chứng thần sắc đều vô dụng. Nhàn nhã nói ra. Ta cảm giác không tệ nha. Cái gì? Giang Tiểu Quân hoài nghi mình nghe lầm. Nói ra, Tô Minh, ngươi không sẽ là kiểm tra mơ hồ à? Tô Minh bình thời thành tích cùng Giang Tiểu Quân đó là 8 lạng nửa cân. Giang Tiểu Quân trực tiếp đem Tô Minh lời nói cho rằng khoác lác không thấy. Liền tờ này bài thi độ khó. Cho dù là trong lớp bình thường này thành tích tốt người. Ngoại trừ Thẩm Mộc Khả cái loại này siêu cấp học bá ở ngoài. Sợ rằng đều không ai dám nói thi tạm được. Sáng ngày thứ hai ngữ văn giờ học thời điểm, Lão Vu bà ôm một sấp ngữ văn thử cuốn vào. Không hề nghi ngờ cái này là ngày hôm qua thi cái kia bài thi. Xem ra Lão Vu bà đã phê chữa được rồi. Đại gia bí mật quan sát một cái dưới Lão Vu bà biểu tình. Phát hiện một cái mặt đen so với bình thường còn muốn đen. Nhất thời mọi người cũng không dám thở mạnh một cái. Tất cả mọi người rõ ràng đây là Lão Vu bà bão nổi điềm báo. Phanh, quả nhiên, Lão Vu bà cầm trong tay bài thi hướng trên bục giảng một làm. Không chút khách khí nói ra, ngày hôm qua trắc nghiệm bài thi ta đã suốt đêm đổi hiện ra. Tình huống chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung, trong lớp rất nhiều người lúc này đều cúi đầu, không dám nhìn Lão Vu bà đáng sợ kia nhãn thần. Đồng thời còn có người ở nhỏ giọng thì thầm, bài thi ra khó khăn như vậy, có thể thi tốt coi như cuộc thi lần này lại có 19 người bạn học không kịp. Ngữ văn đều kiểm tra thất bại, lấy cái gì đi tham gia thi vào trường cao đẳng. Lão Vu bà mở ra nàng một giây ngũ phun hình thức. Không ai dám tranh luận, mắng sấp xỉ thập phần chung sau. Lão Vu bà lập tức giọng nói vừa truyền, nói ra. Bất quá lần này kiểm tra cũng không phải toàn bộ đều thi kém, Thẩm Mộc Khả cùng học lần này liền thi tốt, chiếm được 128 phân, Lão Vu bà nói ra. Vừa dứt lời trong lớp liền vang lên rút lãnh khí thanh âm. Như vậy bài thi đều có thể kiểm tra 128 phân. Phải biết rằng đây chính là ngữ văn nha. Đại gia chỉ là trong lòng thán phục cộng thêm ước ao. Ngược lại không có người cảm giác ngoài ý muốn. Dù sao Thẩm Mộc Khả thành tích vẫn tốt hơn nữa, ổn định dị thường. Hầu như rất ít xuất hiện ba động. Mọi người đều biết trung học đệ nhị cấp ngữ văn muốn kiểm tra điểm cao kỳ thực chuyện vô cùng khó. Khan, không giống số học cái loại này môn học cao phân thậm chí mãn phân đều có. Nhưng Thẩm Mộc Khả là một cái ngoại tộc. Ngữ văn thành tích phi thường xuất chúng. Mỗi lần quang ngữ văn cái này môn học là có thể kéo người khác 20-30 phân. Cho nên mỗi lần tổng điểm căn bản sẽ không người so sánh được nàng. Nhưng Thẩm Mộc Khả dù sao chỉ có một, có lý chính quy trung đại đa số tiếng người văn thành tích đều không phải là quá tốt. Lão Vu bà lúc này biểu tình trên mặt biến đổi, tiếp tục nói, làm cho ta có chút hết ý là, lúc này đây 120 phân trở lên, ngoại trừ Thẩm Mộc Khả còn có một người cùng học cái gì? Còn có người có thể thi được 120 phân ở trên. Tin tức này có thể sánh bằng nghe nói Thẩm Mộc Khả thi được rồi 128 phân còn muốn chấn động. Đại gia ở một cái lớp học hơn 2 năm đều hiểu rõ rồi. Ngoại trừ Thẩm Mộc Khả bên ngoài dường như không có người nào ngữ văn thành tích như vậy xuất chúng. Huống chi lần này trắc nghiệm bài thi còn rất khó. Lão Vu bà dừng nửa ngày trời sau. Rốt cục công bố đáp án. Còn có một người chính là Tô Minh cùng học, lời này vừa nói ra cả lớp người lập tức nhìn chằm. Chằm Tô Minh xem, cái này đặc biệt sao, làm sao có thể. Tô Minh thành tích đại gia cũng không phải không rõ ràng lắm. Ở lớp thuộc về cái loại này trung hạ du, vẻn vẹn so với lót đáy mấy người kia khá hơn một chút. Vừa nghe nói Tô Minh lần này dĩ nhiên thi 120 phân ở trên. Mọi người phản ứng đầu tiên liền là không thể tin được. Ngay cả luôn luôn an tĩnh Thẩm Mộc Khả cũng không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua Tô Minh. Dũ phát cảm giác Tô Minh người này có chút không tầm thường. Kỳ thực không riêng các học sinh không tin, làm giáo sư văn chương lão Vu bà là người thứ nhất không tin. Tô Minh cái gì trình độ nàng quá rõ. Tờ này bài thi tuyệt đối có mờ ám. Lão Vu bà rút ra Tô Minh bài thi, nói ra, Tô Minh 121 phân, tuy nói không tin Tô Minh có thể thi được số điểm này. Nhưng lão Vu bà không thừa nhận cũng không được. Tờ này bài thi làm tốt. Mặc dù nàng đã đổi rất nghiêm khắc, nhưng Tô Minh vẫn là kiểm tra đến nơi này dạng điểm cao. Tại mọi người kinh ngạc thời điểm, lão Vu bà trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nói ra, Tô Minh cùng học, xin hỏi ngươi số điểm này là thế nào tới? Những lời này tương đương với trần chuồng đang hỏi ngươi là thế nào ăn gian. Thuộc về hoàn toàn không để cho Tô Minh mặt mũi hành vi. Tô Minh lúc này biểu hiện rất bình tĩnh. Số điểm này đích thật là ăn gian tới. Nhưng Tô Minh có thể khẳng định chính hắn một ăn gian phương pháp không ai sẽ phát hiện. Tìm không ra chứng cứ nói cái gì đều cũng là vô ích. Tô Minh trực tiếp nói. Đương nhiên là ta tự viết. Lão sư, nếu như ngươi không phải hoài nghi ta ăn gian, như vậy xin lấy ra chứng cứ tới. Lão Vu bà phảng phất không nghe được Tô Minh lời nói, tiếp tục nói, lần này bài thi cổ văn viết chính tả ta ra là dấu bé ly tao dấu lớn. Đây là siêu cương văn chương, trong lớp chỉ có lưỡng người bạn học viết ra, một cái Thẩm Mộc Khả, còn có một cái chính là Tô Minh. Ngươi nói là ngươi tự viết đúng không? Vậy mời ngươi đem dấu bé ly tao dấu lớn áng văn này cho bối một cái. Nếu như có thể bối đi ra ta liền tin tưởng ngươi, lão Vu bà nói ra. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.